LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, Cổ Vương hiện thân. Dùng Tô Minh thông minh, hắn sao có thể nghĩ không ra Vạn Thiếu Khôn gia hỏa kia hội quyệt nợ loại tình huống này đâu. Nhưng Tô Minh còn là cố ý để hắn ký sổ. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Tô Minh cường đại tự tin. Tự tin thứ này cũng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Dùng Tô Minh trước mắt cái này thực lực cường đại, tự nhiên có thể tự tin một chút. Nếu như Vạn Thiếu Khôn ngoan ngoãn trả tiền đảo còn tốt. Nếu như hắn quỵt nợ mà nói, Tô Minh có là biện pháp để hắn trả tiền. Thuyền vương ở cảng đảo thanh danh như thế vang dội, Tô Minh không sợ tìm không thấy nhà bọn hắn đi. Nhìn xem Tô Minh lúc nói chuyện trong ánh mắt lộ ra quang mang. Một bên Tằng Thiên Kỳ lập tức cảm nhận được một cỗ lãnh ý. Nếu ai đắc tội người trẻ tuổi này, xác thực một kiện phi thường có thể lo sự tình. Lập tức Tằng Thiên Kỳ liền lập tức gật gật đầu. Sau đó đúng Tô Minh cung kính nói ra. Yên tâm đi Tô tiên sinh. Ta trở về hội cố gắng khuyên một chút hắn. Để hắn mau chóng đem tiền cho con. Đúng, Tô tiên sinh. Còn có một việc ta muốn nói với ngươi một tiếng. Tằng Thiên Kỳ tự nhiên là nói là hắn sắp hồi cảng đảo chuyện này. Chỉ nghe Tằng Thiên Kỳ nói ra. Qua mấy ngày ta khả năng liền muốn hồi cảng đảo. Gia tộc bên kia gần nhất sự tình rất nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đến Ninh Thành. Hắn cùng Tô Minh ở giữa quan hệ có chút đặc thù. Vì lẽ đó loại sự tình này vẫn là có cần phải nói với Tô Minh một tiếng. Vạn nhất Tô Minh cho là hắn là cố ý chạy. Một cái không cao hứng sau đó. Được, ta biết, ngươi xử lý việc của mình quan trọng. Ta bên này ngươi không cần lo lắng. Mặt khác đầu ngươi bên trong tơ máu trùng. Ta vừa rồi đã giúp ngươi lấy ra. Về sau ngươi cũng không cần lo lắng tính mạng của mình vấn đề. Tô Minh nói một câu. Nghe xong lời này Tằng Thiên Kỳ cả người lập tức chấn một chút. Hắn rõ ràng đầu mình bên trong có một cái tơ máu trùng. Lúc nào cũng có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Lâu dần cái này cũng thành vì Tằng Thiên Kỳ một cái tâm bệnh. Nhưng mà ai biết Tô Minh lại đem hắn cho lấy ra. Cùng vui sướng trong lòng so ra. Tằng Thiên Kỳ lúc này càng nhiều cảm giác ngược lại là rung động cùng không hiểu. Thế là liền mở miệng hỏi. Tô tiên sinh, cái này là tại sao? Trợ giúp Tằng Thiên Kỳ lấy tơ máu trùng kỳ thật cũng là Tô Minh lâm thời nghĩ đến. Thế là liền trực tiếp làm. Đem yếu ớt dây tóc tơ máu trùng cho lấy ra. Chỉ là cái đồ chơi này người bình thường căn bản là nhìn không thấy. Vì lẽ đó Tằng Thiên Kỳ không cách nào phát giác a. Ngay từ đầu đem tơ máu trùng trồng vào Tằng Thiên Kỳ trong đầu. Là bởi vì Tằng Thiên Kỳ gia hỏa này đúng Lý Viện Xương làm một ít chuyện so sánh qua phân. Hơn nữa lúc ấy là vì khống chế Tằng Thiên Kỳ. Bất quá cho đến ngày nay, Tằng Thiên Kỳ rõ ràng đã già đi thực. Hơn nữa ở trong mắt Tô Minh, Tằng Thiên Kỳ cũng không phải cái gì nhân vật nghiêu bức. Tự nhiên không còn lo lắng hắn. Thế là liền thuận tay đem tơ máu trùng cho lấy ra. Không còn dùng dạng này thủ đoạn uy hiếp Tằng Thiên Kỳ. Tô Minh cười một chút. Nói ra, ta không thích uy hiếp như vậy người. Về sau vẫn là càng hy vọng chúng ta có thể dùng bằng hữu thân phận ở chung. Ta biết, phần ân tình này ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tằng Thiên Kỳ cả người thân thể run lên. Sau đó đúng Tô Minh vừa chắp tay. Cung kính nói ra, Tô tiên sinh, ngài là để cho ta cái thứ nhất như thế khâm phục người. Có thể làm cho Tằng Thiên Kỳ hoàn toàn phục đồng thời như thế khâm phục. Không chỉ là Tô Minh cái này thông thiên bản sự, đồng thời còn có cái kia rộng lớn ý chí. Bình thường người nắm giữ hắn Tằng Thiên Kỳ sinh mệnh, không nghi ngờ hội một mực nắm ở trong tay. Có thể Tô Minh lại trực tiếp từ bỏ. Không thể không nói, cái này xác thực để Tằng Thiên Kỳ phi thường khâm phục. Ta về trước đi, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia Vạn Thiếu Khôn đã không có việc gì. Ngươi không cần thiết xen vào nữa hắn. Tô Minh nói một câu về sau. Liền tiêu sái rời đi. Chuyến này cũng không phải uổng công nha. trực tiếp vô duyên vô cớ kiếm lời 1 tỷ. Hoặc là nói là vũng hố Vạn Thiếu Khôn tên kia 1 tỷ. Tằng Thiên Kỳ lần nữa trở lại Vạn Thiếu Khôn trong phòng bệnh. Mở miệng hỏi một câu. Thiếu Khôn, tay ngươi đã không có việc gì à? Vạn Thiếu Khôn lúc này nằm ở trên giường không đứng ở mở rộng tay mình đầu ngón tay. Trên mặt không thể che hết vui mừng. Mở miệng nói ra, từng thúc thúc, tay ta đã không có việc gì. Thật đúng là đừng nói. Tên vương bát đản kia rất thật sự có tài. Nghe xong Vạn Thiếu Khôn chẳng những không có bất luận cái gì cảm kích. Ngược lại lời nói bên trong đúng Tô Minh như thế không tôn trọng. Tằng Thiên Kỳ liền một chút nhíu mày. Lập tức còn nói thêm. Thiếu Khôn, mặc dù tay ngươi đã không có việc gì. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu. Hồi đến cảng đảo về sau. Nhớ kỹ tranh thủ thời gian cùng ba ba của ngươi nói là chuyện này. Sau đó chủ tiền cho Tô Tiên Sinh. Đây cũng là ta đối với ngươi một cái lời khuyên. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tằng Thiên Kỳ nhắc nhở Vạn Thiếu Khôn một câu. Được, yên tâm đi. Ta trở về liền chủ tiền. Vạn Thiếu Khôn không hề lo lắng nói ra. Kỳ thật Vạn Thiếu Khôn lúc này trong lòng là chẳng hề để ý. Sở dĩ nói như vậy cũng vẻn vẹn qua loa một chút Tằng Thiên Kỳ mà thôi. Trong lòng tự nhủ đằng thật trở lại cảng đảo. Ai còn biết hắn Tô Minh là ai? Mà cảng đảo thế nhưng là hắn Vạn Thiếu Khôn địa bàn. Nếu như Tô Minh thực có can đảm đi cảng đảo mà nói. Vạn Thiếu Khôn không ngại cố gắng chiêu đãi một chút Tô Minh. Khả năng hôm nay Vạn Thiếu Khôn làm sao cũng không nghĩ đến. Chính là bởi vì hắn hôm nay ý nghĩ này. Ngày sau cho chính hắn còn có gia tộc của hắn. Ở cảng đảo mang đến cự đại tai nạn. Tằng Thiên Kỳ tựa hồ cũng nhìn ra một chút đầu mối. Trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Bất quá không nói gì nữa. Dù sao cùng Vạn Thiếu Khôn phụ thân cũng vẻn vẹn có một ít tình cảm mà thôi. Điểm đến là dừng liền tốt. Tô Minh bên này rời đi Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện về sau. Một người tạm thời không có thể làm đến xe. Thế là liền trực tiếp hướng mặt trước đi. Vèo, đúng vào lúc này. Tô Minh chú ý tới mình trước người hiện lên một tia bóng đen. Tựa hồ có ai theo chính mình. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Tô Minh cũng cảm giác được. Bóng đen này chủ nhân nhưng thật ra là Cổ Vương. Bởi vì cùng Cổ Vương ở giữa là có chủ bộc huyết khế. Làm Cổ Vương xuất hiện thời điểm. Tô Minh là có cảm giác. Bất quá cái này Cổ Vương rõ ràng là muốn đem Tô Minh dẫn tới ít người địa phương. Cùng Tô Minh gặp một lần. Dùng Cổ Vương cái kia thân tạo hình. Xác thực không thích hợp ở người lâu dài xuất hiện. Nhưng mà này còn là đêm hôm khuya khoát. Nói không chừng liền sẽ hù chết người. Trong lòng hiểu rõ Tô Minh lập tức cải biến chính mình con đường. Đi đến bệnh viện đằng sau một chỗ vứt bỏ đống rác chỗ. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ra đi. Quả nhiên không có qua 1-2 giây. Cái này xuất quỷ nhập thần Cổ Vương liền hiện thân. Còn là trước kia cái kia một thân áo bào đen tạo hình. Cổ Vương sau khi xuất hiện. Phi thường cung kính khẽ khom người. Nói ra, chủ nhân, không cần khách khí. Tô Minh trực tiếp hỏi, ngươi hôm nay chủ động tới tìm ta, có chuyện gì? Nếu như Tô Minh nhớ không lầm mà nói, lần trước nhìn thấy Cổ Vương, vẫn là khô gầy lão đầu ra tay chém giết Trình Nhược Phong thời điểm. Cổ Vương xuất hiện, đã lâu không gặp, cũng không biết Cổ Vương lần này đến cùng có chuyện gì. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.